Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, đệ nhất thế giới công chúa Điện Hạ. Giao thừa đêm, 8 giờ rưỡi, trải qua mấy làn sóng đỉnh cao sau khi hiện đang quan sát chúc Tết lễ nhân số đã áp sát 10 triệu. Này tương đương với sơ âm video võng hầu như toàn bộ đăng ký người sử dụng. Đương nhiên, nơi này bao quát không có đăng ký, nghe tiếng mà đến du khách, vì lẽ đó con số này cũng không phải là cực hạn. 10 triệu đối với nắm giữ hơn 1 tỷ nhân khẩu Hoa Hạ mà nói có điều là 1%. Nhưng chính là này bé nhỏ không đáng kể 1%. Nhưng vào thời khắc này trở thành kỳ tích, Weibo tiêu đề hot, ở một mảnh tiết mục cuối năm liên quan từ điều bên trong. Thình lình hỗn tạp một cái, sơ âm video võng chúc Tết lễ, từ điều. Diễn đàn, tán gẫu nhóm, Weibo, cá nhân không gian, đi về chúc Tết lễ liên tiếp ở trong đám người truyền bá. Qua đây, mọi người sẽ cùng người nhà đồng thời quan sát tiết mục cuối năm. Mấy trăm triệu khán giả, nhưng có thể giao lưu chỉ có người nhà của chính mình. Mà hiện tại, màn đạn xuất hiện, nhường này 10 triệu người, này đến từ mấy phút đồng hồ trước, hoặc là một giờ trước bình luận, lại như là đồng thời cùng mình đồng thời quan sát bằng hữu bình thường. Bọn họ vì là đồng dạng cười điểm mà vui cười, vì là đồng dạng tình cảm mà rung động, ở một cái sung sướng quỷ. Tắt, video sau khi, hình ảnh đen xuống, tiếp đó, nhảy lên giai điệu vang lên. Một cái hết sức đặc thù tiếng ca xuất hiện, đệ nhất thế giới công chúa Điện Hạ, giống như vậy ứng đối phương thức, là có thể lý giải chứ, so với người tiếng ca, càng như là một loại nào đó máy móc, nhưng không hề lạnh lẽo, trái lại lộ ra một chút nghịch ngợm, cái video này tên liền gọi làm, đệ nhất thế giới công chúa Điện Hạ, mà biểu diễn người nhưng là có chút tên xa lạ, Hasune Miku. Kinh Bình Mạnh Nhĩ Đức, hắn năm nay không có thể trở về nhà, một thân một mình ở trong căn phòng đi thuê, không muốn đi xem toàn gia đoàn viên tiết mục cuối năm, mà là xem ra sơ âm video võng chúc Tết lễ, mới vừa cùng người nhà thông qua video điện thoại, Mạnh Nhĩ Đức xoa xoa khóe mắt, nhìn về phía trong màn ảnh, một cái xanh sắc thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Nàng có thật dài hai đuôi ngựa, trên người mặc mềm mại váy ngắn, ở một mảnh điện tử không gian phiên nhiên múa lên, cứ việc là CG anime, nhưng thiếu nữ vẻ mặt thập phần đúng chỗ, nhăn mặt cười, khiến lòng người thần dập dờn. Bài hát này cũng không truyền thống, từ giai điệu đến ca từ, đều lộ ra một luồng mới mẻ mùi vị. Điểm thứ nhất, muốn phát hiện ta cùng bình thường không giống kiểu tóc. Điểm thứ hai, cẩn thận mà nắm từ đầu nhìn thấy giày. Hiểu không? Điểm thứ ba, ta nói một câu phải về ta ba câu. Lại như là bạn gái làm nũng ca từ. Phối hợp lên thiếu nữ cái kia đẹp đẽ khiêu vũ bước. Mặc dù Mạnh Nhĩ Đức biết đây là giả lập nhân vật, cũng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Cuối cùng hóa thành một câu màn đạn. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hagane Miku chính là lão bà ta. Một câu nói của hắn, rất nhanh gây nên màn đạn phản kích. Lan A, ai là lão bà của ngươi? Rõ ràng là lão bà ta. Các ngươi cũng làm cho mở. Hasune Miku đã là lão bà ta rất nhiều năm. Các ngươi lão bà làm sao một phút một đổi? Tiếng ca vang vọng ở Mạnh Nhĩ Đức nho nhỏ trong căn phòng đi thuê. Tuy rằng cùng chân chính tiếng người thật giống có chút sai biệt, nhưng cũng không trở ngại Mạnh Nhĩ Đức say mê trong đó. Rõ ràng, tay phải của ta còn không đây, còn không đi nghĩ biện pháp, cũng không phải nói tùy hứng cái gì, chỉ hy vọng ngươi từ trong lòng cảm thấy, ta rất đáng yêu, này xem ra tùy hứng, nhưng trên thực tế nhưng tràn đầy đều là yêu thương. Tràn ngập thiếu nữ e thẹn cùng đáng yêu ca nhường Mạnh Nhĩ Đức cái này lớn tuổi độc thân trạch nam. Căn bản là không có cách chống cự. Một khúc hạ xuống, hắn đã đầy đầu chỉ có Hatsune Miku bóng người, màn đạn bên trong phần lớn người cũng đều trầm luân trong đó. Có điều cũng có một chút người cảm thấy hiếu kỳ. Cái này Hatsune Miku đến cùng là ai? Đây là người nào hát? Tuyến âm thanh là lạ, có chút quen tai lại nghe không ra là ai. Lẽ nào là vị lai? Lại là sơ âm, lại là vị lai. Này chẳng lẽ là trang web xem bản nương hoặc là vật biểu tượng? Bất kể là ai, chỉ cần đáng yêu liền được rồi. Ta cũng có thể, trong vòng một phút, ta muốn cái này nữ nhân toàn bộ phương thức liên lạc. Ở ca khúc phần sau, màn đạn liền thống nhất đã biến thành xanh sắc. Đệ nhất thế giới công chúa điện hạ, giống y như thật khiêu vũ bước, nghịch ngợm hoạt bát tiếng ca. Nhưng vị này giả lập ca sĩ ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút liền cấp tốc bị người yêu. Các, mỗi cái, diễn đàn lớn, tìm kiếm Hatsune Miku đến cùng là ai thiếp mời trong nháy mắt soạt bình. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, còn có người đem bài hát này ghi lại, dùng âm tần đem so với, phát hiện cái này tuyến âm thanh cùng vị lai tuyến âm thanh có 7/10 tương tự độ. Nhưng rất rõ ràng cũng không phải là hắn tiếng ca. Weibo tiêu đề hot bên trong lại xuất hiện một cái mới có quan hệ chúc Tết lễ từ điều. Vậy thì là đệ nhất thế giới công chúa điện hạ Hatsune Miku. Đông Bắc, Tohoku, gió tuyết bên trong, cửa cũng đồng dạng không có quan tâm tiết mục cuối năm, mà là ở trong phòng dùng máy vi tính nhìn sơ âm video võng chúc Tết lễ. Nhìn thấy Hatsune Miku lên sàn, hắn nhất thời cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là yêu đương cảm giác, thiếu nữ trước mắt là như vậy rộng rãi, như vậy thanh thuần, khiến người ta chuyển không ra tầm mắt, mỗi một câu nói đều kích thích cửa tiếng lòng. Nhưng đại học còn không nói qua bạn gái hắn không nhịn được nghĩ ở trên giường lăn lộn. Nếu có đuôi, cửa đuôi nhất định sẽ như chó con như thế. Dùng cái liên tục, video sau khi hắn đem máy truyền tin nhỏ nhất hóa, chỉ nghe âm thanh, chính mình thì lại điên cuồng ở mỗi cái địa phương tìm tòi Hatsune Miku có quan hệ tin tức. Hắn cho rằng đây là một cái nào đó ca sĩ khoác áo. Nhưng không hề ngoại lệ, hết thảy địa phương đều không có đáp án. Đại gia cũng đều đang hỏi Hatsune Miku đến cùng là ai? Ngay vào lúc này, sơ âm video võng chính thức Weibo đổi mới một cái tin tức. Bên trong mang vào một đoạn video, vừa vặn chính là đệ nhất thế giới công chúa điện hạ. Căn cứ Weibo nói rõ, cái video này bên trong xuất hiện Hatsune Miku cũng không phải nhân vật chân thật, mà là một cái giả lập thần tượng. Là sơ âm video võng sắp ở ngày 9 tháng 3 đem bán một khoản âm thanh hợp thành động cơ nhân. Cách hóa giả lập hình tượng, càng nhiều nói rõ cùng giới thiệu đem ở trên mạng công bố. Đồng thời còn để lại một cái liên tiếp, cửa điểm tiến vào. Phát hiện đây là một cái đã làm tốt website, chính là có quan hệ âm thanh hợp thành động cơ cùng Hatsune Miku. Trang web cung cấp một cái dùng thử bản miễn phí download, cũng mà còn có dự bán đường nối, cửa điểm tiến vào thương phẩm tình hình cụ thể. Phát hiện âm thanh này hợp thành phần mềm lại muốn hơn 1.000, cao cấp bản thậm chí muốn 2.000. Vấn hồ trong đám, tin tức này rất nhanh cũng truyền ra. Chiro, cái gì đồ chơi a? Liền này phá đồ vật lại muốn 2.000. Ta xem từ Duệ là nghĩ tiền nghĩ điên rồi. Remy, chính là, như thế quý, ai sẽ mua a? Ta xem 200 đúng là gần như, chuyện xưa như sương khói, thật là đắt a. Ta trước tiên download cái dùng thử bản nhìn thấy trong đám bầu không khí, cửa cũng lên tiếng phụ họa nói, cửa, quá đắt. Chúng ta cửa ngày hôm nay chính là cái chết, cũng sẽ không lại cho Huyễn Điện đưa một phân tiền. Phát xong câu nói này, cửa liền click đặt mua nút bấm. quả đoán mua một phần cao cấp bản, ta cho sơ âm video võng đưa tiền, cùng hắn huyễn điện lại có quan hệ gì? Hắn tự lẩm bẩm giống như nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,